Còn Chúa ơi, khi con khó nguy giữa đời, đừng bỏ con Chúa ơi, đau thương u sầu giăng lối. Đừng bỏ con bơ vơ, sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành, trên đường mù tối vắng tênh. Đừng từ con Chúa ơi, khi con lỡ dại xa Ngài. Đừng từ con Chúa ơi, khi con yêu đời hơn Chúa. Đừng mặc con lang thang, đam mê sống trong lỗi tội. Đừng để con xa Ngài, vắng Ngài đời biết theo ai. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Trần gian nhiều cây đắng.